Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 681, Hiếu Khách Cẩm Y Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh Tiểu Hồng, hai người các ngươi kêu la om sòm cái gì? Không biết tiểu thư cùng cô gia đang dùng thiện mà. A Vân Vân, các ngươi mới vừa nói gì? Công văn xuống, bánh bao tiểu nha hoàn nghe phía bên ngoài hai cái nha đầu hô. Trước tiên không có phản ứng tới. Phản ứng đầu tiên liền là không thể làm cho các nàng nhiễu tiểu thư cùng cô ra dùng bữa. Vì vậy liền vén rèm cửa lên. Lấy ra thiếp thân đại nha đầu điệu bộ giáo dục hai cái hô to gọi nhỏ tiểu nha đầu. Nhưng là mới nói nửa câu. Sau đó liền hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vân vân, các nàng mới vừa nói hình bộ công văn xuống. Tiểu thư, cô ra, hình bộ công văn xuống. Bánh bao tiểu nha hoàn phản ứng kịp sau, vén màn cửa tiểu tay một run rẩy, sau đó lập tức xoay người, mặt kích động cấp Lý Xu cùng Chu Bình An báo cáo đứng lên. Kích động mặt nhỏ hồng phác phác, cùng nhặt mấy trăm lượng ngân phiếu tựa như, Chu Bình An sớm liền nghe phía ngoài hai cái nha đầu hô to gọi nhỏ thanh âm. Cầm tới, ta xem một chút, Chu Bình An buông xuống đôi đũa trong tay. Cầm khăn tay xoa xoa tay, hướng về phía cửa bánh bao tiểu nha hoàn nói. Không được, Lý Xu mím môi môi anh đào, cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An lắc đầu một cái. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, mình diễm không thể tả. Hi, Chu Bình An một kinh ngạc, theo thói quen, một chú định không ai nghe hiểu từ hối bật thốt lên. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, rất nhanh nói bổ sung. Ta nói là... Vì cái gì? Oai, nói gì hồ thoại đâu? Lý Xu lật một cái liếc mắt đáng yêu xem thường. Tiếu mũi cao đỉnh, quyến rũ mê người môi anh đào khẽ mở. Nói tiếp, đây cũng không phải là thông thường công văn. Liên quan đến sĩ đồ của ngươi đâu? Ngươi trước phải, tắm thay quần áo, dâng hương quán tay, mới có thể, cũng phải đối công văn kính trọng chút. Nó mới sẽ không đối với ngươi trở mặt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Có chút người đọc sách đang học trang. Lão, lỗ, mạnh thời điểm còn phải tắm dâng hương đâu. Huống chi là liên quan tới ngươi công văn đâu. Tả hữu lại không kém cái này chút thời gian. Tắm thay quần áo, dâng hương quán tay. Chu Bình An nghe vậy, có chút im lặng mím môi một cái. Hình bộ công văn đều đã hạ phát. Bất kể ngươi tắm cũng tốt, giờ giấy cũng được. Công văn cũng ở nơi nào? Công văn cũng sẽ không bởi vì ngươi tắm thay quần áo dâng hương quán tay mà thay đổi nội dung. Ở Chu Bình An xem ra, cái này có chút hình thức chủ nghĩa. Dĩ nhiên, Chu Bình An biết Lý Xu là hảo ý, chính là bởi vì quan tâm, cho nên mới phải để ý những thứ này hình thức. Kính trọng là một mặt, mặt khác ước chừng là tâm lý an ủi đi, không phải là tắm thay quần áo. Dâng hương quán tay mà, hướng Lý Xu nói như vậy, lại phí không mất bao nhiêu thời gian, cho nên, không cần thiết không thỏa mãn Lý Xu cái này điểm yêu cầu. Vì vậy, Chu Bình An cười lắc đầu một cái, đứng dậy vãng phòng tắm đi. Ở Chu Bình An đi phòng tắm tắm thời điểm, cùng Lâm Hoài Hầu phủ cùng tồn tại Tây Thành Chiêu Hồi Tĩnh Cung phường ầm ĩ đứng lên. Chiêu Hồi Tĩnh Cung phường bên trong Bắc Binh Mã Ti ngõ hẻm là ầm ĩ ngọn nguồn. Bắc Binh Mã Ti ngõ hẻm xuất hiện rất nhiều cắp đao cầm tiếu bổng sai dịch. Còn có yêu cắp tú xuân đao cầm y vệ. Ở bộ đầu cùng cầm y vệ bách hộ dẫn hạ. Một đường tiểu bào hướng. Kiến uy tướng quân phủ. Đi, khoái tới cửa thời điểm. Sai dịch cùng cầm y vệ chia làm hai đội. Một đội đi vãng cửa chính. Khác một đôi đi vòng qua cửa sau. Lớn như vậy chiến trận, tự nhiên hấp dẫn không ít tò mò ăn dưa quần chúng. Gan lớn theo sát sai dịch cùng cẩm y vệ phía sau xuyết. Nhát gan xa xa vây xem. Bắc Binh Mã Ti ngõ hẻm đa số quân võ nhân nhà. Vô luận chủ tử cùng nô bộc lá gan cũng tương đối lớn. Phần lớn mở cửa, ở cửa nghỉ chân vây xem. Suy đoán cẩm y vệ cùng sai dịch hướng đi mục đích. Quan phủ phá án, người rảnh rỗi tránh. Sai dịch cùng cẩm y vệ ở kiến uy tướng quân cửa phủ lớn tiếng kêu. Phân tán đứng ra, mặt không cảm giác tương vây xem quần chúng cô lập ra. Ở Kiến Uy tướng quân cửa phủ cô lập ra một mảnh đất trống. Tránh khỏi quần chúng ảnh hưởng phá án. Các ngươi muốn làm gì? Đây là Tây Thành binh mã ti binh mã chỉ huy Triệu Thiên Hộ phủ đệ. Các ngươi đi lộn chỗ đi. Kiến Uy tướng quân cửa phủ hai cái khoác giáp trực. Thấy một màn này, mang ra Triệu Đại Ưng thân phận. Tiến lên hỏi thăm, bất quá là một người bách hộ cùng một bộ đầu. Cũng dám đến chúng ta Triệu đại nhân trên đầu động thổ. Bắt lại, Cẩm Y vệ bách hộ quét bọn họ một cái. Cũng không quay đầu lại. Đối sau lưng sai dịch cùng Cẩm Y vệ phất phất tay. Lạnh lùng nhổ ra hai chữ. Cẩm Y vệ bách hộ vừa dứt lời. Liền có hai cái Cẩm Y vệ ứng tiếng tiến lên. Mặt không cảm giác đánh về phía hai cái khoác giáp trực. Hai cái khoác giáp trực thấy vậy. Theo bản năng cố gắng rút đao. Tay mới đặt tại trên chuôi đao. Vậy mà một giây kế tiếp liền thấy trước mặt hàn quang chợt lóe. Cẩm Y vệ Tú Xuân đao đã chiếc đến trên cổ mình. Mũi đao dính sát cổ. Một tấc không nhiều một tấc không ít. Chênh lệch cực lớn. Khoác giáp trực mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Động cũng không dám động. Rất nhanh, liền có sai dịch tiến lên. Dùng dây thường tương khoác giáp trực trở tay trói lại. Chư vị đại nhân làm cái gì vậy đâu? Ta có lời thật tốt nói. Cần gì phải động thủ thương hòa khí đâu? Chúng ta Triệu đại nhân ngưỡng mộ các ngươi chỉ huy sứ đại nhân lâu đã. Ở Nghiêm đại nhân trong phủ cũng có may mắn cùng Lục đại nhân ngồi cùng bàn cộng ẩm quá. Chư vị đại nhân tới thật đúng lúc. Phía dưới trang tử mới vừa đưa tới một con lộc. Trong phủ còn có mấy vỏ rượu ngon. Vừa đúng cùng nhau thưởng thức. Chúng ta Triệu đại nhân nhất là hiếu khách bất quá. Nếu như biết chư vị đại nhân đại giá quang lâm. Định sẽ cao hứng hư. Kiến Uy tướng quân phủ đại môn mở ra. Đi ra một vị quản gia bộ dáng trung niên nam tử. Ăn mặc để ý. Đầy mặt tươi cười đối ngoài cửa Cẩm Y vệ bách hộ cùng bộ đầu nói. Xảo. Chúng ta Cẩm Y vệ cũng nhất là hiếu khách. Cẩm Y vệ bách hộ hé mắt. Ra cười thịt không cười nói. Hôm nay, chúng ta chính là mời Triệu đại nhân tới chúng ta chiếu ngục làm khách. Ngày nóng, chúng ta chiếu ngục nhất là mát mẻ. Nghe vậy. Triệu phủ quản gia nụ cười trên mặt cũng biến thành khóc mặt. Thiên sát, Cẩm Y vệ chiếu ngục là địa phương nào? Thiên hạ ai lại sẽ không biết? Đây chính là ăn thịt người không nhả xương địa phương. Đi vào người không có mấy có thể đầy đủ đi ra. Đây chính là xú danh rành rành a, xin mời mang chúng ta đi gặp Triệu đại nhân. Ta hảo đem thiếp mời tự tay giao cho Triệu đại nhân. Cẩm Y vệ bách hộ ra cười thịt không cười nhìn Triệu phủ quản sự. Từ trong lồng ngực móc ra một chương đắp có mấy cái ân hồng đại ấn công văn. Ở trước mặt hắn triển triển, công văn rất dài, trước mặt có chút nội dung không thấy rõ. Nhưng là nội dung phía sau. Nhưng là bị Triệu phủ quản sự nhìn ở trong mắt. Thiên hộ Triệu đại ưng thế bị hoàng ân. Không tư báo nước vệ dân. Ngược lại giết lương mạo công lấy mời thăng. Thưởng. Án phát sau trăm chiều che giấu. Điều đổi thủ cấp. Ý đồ che giấu thượng nghe. Tội nan chuộc. Tước chức vì dân. Tẫn tịch biên gia sản sinh. Ngay hôm đó dẫn độ ở tù. Nghĩ chém lập quyết. Lấy đăng điển hình. Triệu phủ quản sự làm như ngũ lôi oanh, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, sống lưng thượng lãnh mồ hôi như mưa. Cách chương.